Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 31, lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Trừng và Lâm Bưu là một đôi người chơi yêu nhau. Bọn họ đang tìm kiếm phó bản ở đại sảnh trao đổi, gặp được một hướng dẫn viên du lịch của thế giới này. Giới thiệu của hắn đã đả động bọn họ trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Vì thế bọn họ bỏ ra điểm, muốn tới nơi này trải qua một kỳ nghỉ tốt đẹp. Ngày đầu tiên đi vào cũng đã là chạng vạng. Hai người bọn họ không muốn vội vàng vàng tham quan, mà là muốn nhàn nhã sống qua ngày, vì thế sau khi hỏi hướng dẫn viên du lịch, bọn họ quyết định ngày mai lại theo anh tham quan thành phố, hôm nay trước tiên đến khách sạn. Hướng dẫn viên du lịch, đề nghị nghỉ ngơi, nghe nói khách sạn ở đây đều là khách sạn môi trường, gì, ngay cả trong nhà cũng có thể thông qua thiết lập, cảm nhận được các loại phong cảnh trong môi trường khác nhau, bọn họ thập phần mới lạ. Vừa vào phòng liền khẩn cấp thử. Căn phòng biến thành bầu trời đầy sao, giường liền biến thành tinh cầu. Căn phòng trở thành một biển nông và giường trở thành một cái giường nước. Căn phòng trở thành một khu rừng và giường trở thành giỏ treo. Thậm chí còn có thể tự mình thêm thiết lập, đem bầu không khí trở nên càng thêm phong phú. Ví dụ như gia nhập cơ giáp đại chiến, đàn cá lang thang, thực vật sinh trường. Hai người bọn họ sau khi trải nghiệm các loại hoàn cảnh khó tin thiết lập, tâm tình kích động, nhịn không được ở trong phòng làm chuyện tình nhân nên làm. Căn phòng đã được biến thành một biển nông, và họ đã làm việc rất chăm chỉ trên một chiếc giường nước thoải mái và ngất xỉu. Ngày đầu tiên của phó bản cứ như vậy trôi qua. Bọn họ không biết chính là, sau khi ngủ say, bầy cá vốn đang lang thang trong bối cảnh đều ngừng bơi lội. Chúng nó tập thể chuyển hướng về phía giường, trong mắt lóe ra quang mang quỷ dị, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai người vô ý thức. Vô số loạn mã từ trong miệng các ngư nhi chảy ra, hóa thành ảo ảnh hình người như bùn nhão. Chúng nó ghê tởm ở trong biển nhu động, cuối cùng không hề ngăn trở mà bò vào trong thân thể hai người. Tình cảnh quái dị như vậy kéo dài suốt một đêm. Sáng hôm sau, hai người thức dậy bình thường và không tìm thấy gì cả. Nhưng đường nét thân thể bọn họ lại khó có thể phát hiện ra các hạt quang ảnh, tựa như cát sỏi bị gió thổi bay. Niềm vui của đêm qua đã cho họ một khởi đầu tốt đẹp. Và họ không thể chờ đợi để tận hưởng sự ngọt ngào của cuộc hẹn trong thành phố tuyệt vời này. Liên hệ với hướng dẫn viên du lịch và yêu cầu anh ta giới thiệu một số nơi tốt cho các cặp vợ chồng. Cuối cùng họ đã chọn buổi sáng đi đến rạp chiếu phim 3 chiều để xem phim kinh dị, buổi chiều đến thủy cung thiên vây để cảm nhận sự lãng mạn của biển sâu. Trước đây là dự án bắt buộc của các cặp vợ chồng, sau này là lấy cảm hứng từ phòng khách sạn tối qua. Khách sạn trong thành phố này đều kỳ diệu như vậy thủy cung chắc hẳn càng thêm đặc biệt. Sau khi đặt lịch trình, họ bắt đầu ngay lập tức, thông qua các kênh robot nhỏ đến rạp chiếu phim 3 chiều, nơi này quả thực chính là một thành phố điện ảnh, ngoại trừ các loại phòng chiếu hình kỳ quái ra, rất nhiều hình ảnh của nhân vật điện ảnh đứng ở khu vực chiếu phim của mình, khôi phục lại danh thoại trong phim. Hai người nắm tay nhau, cùng nhau tìm kiếm dấu vết của hướng dẫn viên du lịch, họ nhờ đối phương giúp mình mua vé, chọn phim phù hợp. Xin hỏi, là, Lời thề chừng không, và, Sơ Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau đột nhiên có người gọi tên mạng của bọn họ, quay đầu lại nhìn lại, một người đàn ông ăn mặc có chút trào lưu cầm điện thoại di động, vừa hỏi vừa xác nhận tin tức với bọn họ. Có vẻ như anh ta là, hướng dẫn viên du lịch, không biết vì sao. Lâm Bưu cảm thấy nam nhân trước mặt cùng người chơi bọn họ thập phần tương tự, mang theo một loại khí tức cực kỳ thân thiết. Vị hướng dẫn viên du lịch này cùng tuổi với bọn họ, thập phần nói nhiều, sau khi xác nhận thân phận của bọn họ liền thập phần nhiệt tình dẫn đường cho bọn họ, dẫn bọn họ đến phòng chiếu phim kinh dị mua vé. Đến cửa phòng chiếu, hướng dẫn viên du lịch bỏ vé điện tử vào máy soát vé, mở cửa, thả Trịnh Trừng và Lâm Bưu vào. Hy vọng hai vị có thể hưởng thụ bộ phim kinh dị nơi này của chúng ta. 2 giờ sau ta sẽ tới nơi này đón các ngươi, dẫn các ngươi đi ăn cơm trưa. Sau đó buổi chiều lại dẫn các ngươi đi tham quan thủy cung. Chúng ta đến lúc đó gặp lại. Hướng dẫn viên du lịch, vẻ mặt tươi cười, mang theo một tia thân thiết khó hiểu. Bất quá Trịnh Trừng hai người không để ý. Cảm ơn hắn sau đó xoay người vào phòng chiếu. Trong phòng chiếu vô cùng rộng rãi, chỗ ngồi chỉ có người rải rác. Tựa hồ xem phim kinh dị cũng không nhiều. Trên màn hình phim còn chưa bắt đầu chiếu không ngừng cuộn phụ đề, phát sóng những điều cần biết. Mời khách hàng đeo kính ảo khi xem phim để cảm nhận hiệu ứng ba chiều nhập vai. Bộ phim này là phim kinh dị, trong quá trình xem phim sẽ xảy ra chuyện kinh dị bất ngờ, xin khách hàng không thể chấp nhận rời khỏi hiện trường kịp thời, tránh xảy ra tai nạn. Để đảm bảo hiệu quả chiếu phim, rạp chiếu phim sẽ bố trí khách ảo để tăng trải nghiệm của khách hàng, mời khách hàng tận hưởng trọn vẹn. Trịnh Trừng và Lâm Biêu ngồi xuống vị trí của mình sau đó mang theo kính ảo. Thế giới trong mắt trong nháy mắt đã biến thành đủ loại cảnh phim kinh dị, khiến bọn họ nhỏ giọng kêu sợ hãi, bộ phim còn chưa bắt đầu sợ hãi ôm nhau. Chỗ ngồi trống lục tục có người ngồi xuống, không biết là khách hàng thật hay là khách ảo. Đèn trên cùng của phòng chiếu chậm rãi tối, và bộ phim cuối cùng đã bắt đầu. Bộ phim này gọi là Đêm Mưa Kinh Hồn, kể về mấy sinh viên đại học theo đuổi sự kích thích, vì thử gan đi khám phá một bệnh viện bỏ hoang. Kết quả sau khi không phát hiện ra gì thì nội tâm thất vọng, vốn định về nhà, bên ngoài lại mưa to, phong tỏa bọn họ ở trong bệnh viện bỏ hoang. Đêm mưa tựa hồ biến bệnh viện thành một thế giới khác, các loại chuyện quỷ dị liên tiếp phát sinh, thậm chí xuất hiện nữ quỷ không ngừng đuổi theo bọn họ, mấy sinh viên đại học cuối cùng trong tiếng mưa lớn, chết trong bệnh viện bỏ hoang. Bộ phim này có cốt truyện cũ kỹ, nhưng nghe nói bộ phận kinh khủng làm tương đối tốt. Người xem phim có thể dùng góc nhìn đầu tiên của mấy sinh viên đại học kia, tự mình trải nghiệm quỷ dị đột nhiên xuất hiện, cùng nữ quỷ kinh dị đến gần. Hiện tại trong phim đã có mưa, Trịnh Trừng và Lâm Biêu vừa vặn cũng là một đôi tình nhân sinh viên đại học. Bọn họ không cách nào thao túng hành động của nhân vật trong phim, chỉ có thể theo cốt truyện từng bước trở lại bệnh viện âm u kia. Loại cảm giác bất lực này càng làm tăng thêm tâm tình sợ hãi trong lòng. Tất cả mọi người tụ tập trong một phòng bệnh rộng rãi, một cô gái đã không thể chịu đựng được, sợ hãi đến khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc cái gì khóc à, chỉ là bị nhốt ở trong bệnh viện không có người, chờ mưa ngừng không phải là tốt trở về. Một nam sinh mang theo chút phiền não, nhưng lại an ủi nói với nữ sinh. Đúng, xin lỗi, tôi chỉ không thể chịu đựng được, để tôi khóc một lát là được rồi. Phanh. Ngoài cửa dường như có thứ gì đó sụp đổ, khiến cho mấy cô gái cùng nhau hét lên. Đừng sợ mọi người. Có thể là gió quá lớn, bệnh viện này dù sao cũng bỏ hoang quá lâu, có vài thứ có thể. Dìu ý, người chủ động lên tiếng còn chưa nói hết, hành lang vốn không có người, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Không khí đột nhiên im lặng, giống như tất cả mọi người trong nháy mắt bị bóp cổ, rong rong rong. Tiếng gõ cửa lấy một loại tần suất an ổn đến quỷ dị, không ngừng vang lên, sau đó dần dần tăng nhanh, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng bạo liệt, rong rong rong. Rong rong rong rong, rong rong rong rong rong, trong phòng có người nhịn không được khóc ra, nhưng vẫn đè nén không dám lên tiếng, phảng phất nếu như phát ra động tĩnh, cửa sẽ tự mình mở ra, đem đồ vật bên ngoài bỏ vào. Đột nhiên, tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, giống như một cái gì đó ngoài cửa biến mất. Tim đập vẫn như cũ thay vì tiếng gõ cửa quanh quẩn bên tai, trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, thẳng đến vài phút sau, mới có người thăm dò lên tiếng. Đi, đi, ầm ầm, một tia chớp đột nhiên chiếu sáng bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trịnh Trừng cùng Lâm Biêu chính diện đối diện với cửa sổ phía sau người nói chuyện, nữ nhân tái nhợt đầu bị mái tóc dài màu đen hỗn độn bao bọc trong nháy mắt hiện ra thân hình. Nhãn cầu tràn ngập tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm sau gáy người đang nói chuyện. Bi thảm kêu lên, thét chói tai lộn xộn, trong nháy mắt tràn ngập phòng. Trịnh Trừng cùng Lâm Biêu hai người phảng phất tự mình tiến vào phim ảnh, cảm nhận được mang theo sát ý, lạnh như băng thực cốt sợ hãi. Trương Vân Trạch chỉ đi ra ngoài đi vệ sinh, anh và Điền Văn, Quách Lộc vốn là muốn trực tiếp đi. Công viên giải trí vui vẻ. Nhưng khách sạn của bọn họ vừa vặn ở bên cạnh. Rạp chiếu phim 3D, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy hình ảnh ảo của vô số nhân vật điện ảnh ở xa xa. Bọn họ không nhịn được cám dỗ, liền tính toán tới nơi này xem trước. Dù sao buổi chiều còn có thời gian, bọn họ có thể ở chỗ này vài ngày. Trong một phòng chiếu gần nhà vệ sinh truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết điên cuồng. Trương Vân Trạch suy đoán nơi này hẳn là đang phóng phim kinh dị đi. Anh suy nghĩ về hiệu quả ba chiều của bộ phim kỳ ảo vừa xem, nghe bên tai thảm tuyệt nhân hoàn la hét, trên người không khỏi rùng mình một cái. Nhưng ngoại trừ sợ hãi, hắn cũng có chút tò mò, rốt cuộc là bộ phim kinh dị như thế nào có thể có hiệu quả thê lương như vậy. Mà sụp quỷ khiến, hắn lặng lẽ tới gần phòng chiếu, cẩn thận nhìn trộm vào bên trong từ khe cửa. Nhưng hắn nhìn thấy, cũng không phải là cảnh vô số người ngồi ở chỗ ngồi, đeo kính kinh thanh thét chói tai. Trên màn hình phim, giống như kết thành một mạng lưới màu đen, một nữ nhân dính vô số sợi tơ đen tựa như tóc từ trong màn hình bỏ ra, lơ lửng trên không trung, dùng tóc đen giống như tơ nhện quấn lấy hai người, đem bọn họ treo lên. Hai người kia có chút quen mắt, Trương Vân Trạch nhớ tới, bọn họ tựa hồ là người chơi cùng mình tiến vào, ngay từ đầu không gian chờ đợi còn nói qua hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng mũi bọn họ đều bị hắc tuyến xâm nhập, vô số hắc khí xen lẫn lộn xộn giống như truyền dữ liệu, không ngừng từ trên tóc nữ nhân vận chuyển vào, nhuộm trong cơ thể bọn họ. Bộ dạng như vậy, làm cho người ta vô cùng ghê tởm. Trương Vân Trạch bị cảnh tượng tựa như nghi thức này dọa sợ, không cẩn thận đá lên cửa lớn che lấp. Trong nháy mắt, không khí trong phòng chiếu tựa như ngưng đọng, vô số bóng đen loạn mã, kể cả nữ quỷ như nhện, đều đồng loạt quay đầu lại, dùng đôi mắt đen kịt đến không có mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Trương Vân Trạch. Trương Vân Trạch bị dọa đến chạy trối chết, hắn căn bản không kịp tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có sợ hãi chấn nhiếp nội tâm của hắn, khiến hắn nhịn không được muốn rời xa. Kỳ quái chính là, trong nỗi sợ hãi thật sâu, hắn cư nhiên cảm thấy một tia thân thiết đến từ linh hồn, đây không giống như là cảm xúc của hắn, ngược lại là bản năng ẩn chứa thân thể. Hắn đột nhiên hoài nghi tình huống phó bản này, cảnh tượng khủng bố như vậy, thật sự là một phó bản an toàn bị đả thông sẽ có sao? Thẳng đến khi chạy về bên cạnh Điền Văn cùng Quách Lộc, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, hắn đem cảnh tượng mình nhìn thấy nói cho hai người, khiến cho không nhỏ khiếp sợ cùng hoài nghi. A Trạch, ngươi nói thật sao? Nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ gì sao? Thật, đấy, nó thực sự đúng, thật vậy, điều này không phải là lạ. Cảnh tượng đó, tôi đặc biệt là một cơn ác mộng. Điền Văn cùng Quách Lộc hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết đáp lại như thế nào là tốt. Bọn họ bởi vì không có nhìn thấy hiện trường, không có loại cảm giác nguy hiểm tới gần. Nhưng Trương Vân Trạch lại chịu không nổi, nỗi sợ hãi trong lòng anh càng ngày càng mạnh, giống như theo bản năng ý thức được không đúng. Dù sao ta một khắc cũng không muốn ở lại lâu, trong trường hợp tôi gặp loại quái vật đó ở nơi khác, tôi không thể chịu đựng được. Hai người muốn chơi thì cứ tiếp tục đi, ta đi trước. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ hai người khuyên can, trực tiếp nói ra chìa khóa mua phó bản, đối phương tặng ra từ khóa. Email protected, ông đã cố gắng để nói, thức dậy, nhưng không nghe thấy giọng nói của mình, chỉ nghe thấy một tiếng ồn chói tai. Điền Văn và Quách Lộc đều sợ ngây người, thậm chí quên che lỗ tai đau đớn của mình. Cái quái gì, email protected, lần này tạp âm càng thêm chói tai. Cùng lúc đó, trước mắt ba người đột nhiên xuất hiện số liệu loạn mã, thân thể bọn họ đều phiêu tán ra tia lửa như hạt. Email protected, email protected, email protected, Trương Vân Trạch giống như điên muốn nói ra hai chữ kia, nhưng vô luận la hét thế nào, hắn cũng không nghe được thanh âm của mình. A Trạch, đừng la hét nữa, nhìn vào cơ thể của chúng tôi, thân, thể ba người bắt đầu tản mát ra loạn mã, giống như là thay thế máu từ trong thân thể chảy ra. Làm sao có thể như vậy? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Quách Lộc như sụp đổ chất vấn, nhưng không ai trả lời hắn. Ba người bọn họ từ trong kinh hoàng cùng thống khổ phản ứng lại, không ngừng nhìn xung quanh đám người bốn phương tám hướng. Không biết từ khi nào, vô số người qua đường nhìn về phía bọn họ, chăm chú nhìn bọn họ, vây quanh bọn họ tụ lại đây, trong miệng dùng tầng lớp lớp thanh âm nói những lời giống nhau. Các ngươi, đã trở nên giống như chúng ta rồi. Các anh đã không ra được chín nữa rồi. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói là giả, là dâm đãi lừa gạt các ngươi hai. Cùng, chúng ta cùng nhau tám lần vui vẻ. Like đi, mọi người nổ tung lớp vỏ ngoài mềm mại, lộ ra bên trong như bùn nhão mang theo lộn xộn. Bọn họ đến gần, bọn họ chật chội, bọn họ không ngừng thôn vệ ba người nói ra những từ ngữ không thể nói. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng mà lại xé rách bị chôn vùi dưới đám người, dần dần biến mất trong số liệu thối rữa. Trịnh Trừng và Lâm Bưu trải nghiệm xong bộ phim tháo kính xuống, không phát hiện thân thể mình không đúng. Du khách xung quanh giống như người thật, không hề kỳ lạ như trước. Đường nét cơ thể bọn họ trở nên hư ảo hơn, các hạt quang ảnh bay ra biến thành nhiều hơn, nhưng bọn họ không có cảm giác gì. Sau khi rời khỏi phòng chiếu, họ đi theo hướng dẫn viên du lịch để ăn trưa. Khi họ đi ngang qua trường quay kỳ ảo, họ thấy một nhóm người xung quanh, dường như có một hoạt động. Anh Lý, bọn họ đang làm gì vậy? Hướng dẫn viên họ Lý, để hai người gọi anh là anh Lý. À, bọn họ là tham gia một hoạt động khen thưởng ngẫu nhiên sau khi xem phim. Có ba người trúng thưởng, bọn họ đang chúc mừng. À, thì ra là như thế. Hai người cũng không cảm thấy kỳ quái, cho rằng là hoạt động đặc biệt của thế giới này. Vì thế ngán ngẩm đi theo hướng dẫn viên du lịch. Trong mắt bọn họ, căn bản không nhìn thấy bộ dáng bùn đen kia. Tất cả đều là một đám người bình thường. Ăn một bữa trưa lãng mạn, Trịnh Trừng và Lâm Bưu đi theo. Hướng dẫn viên du lịch đến Thủy Cung Thiên Vây. Thủy Cung Thiên Vây là một thành thị hoàn toàn tưởng tượng. Toàn bộ khu đô thị đều biến thành bộ dáng của đại dương. Sinh vật chỉ có thể sinh tồn ở biển sâu. Sinh vật chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng. Sinh vật đã tuyệt chủng trong lịch sử đều được tái hiện ở chỗ này. Tùy ý bơi lội, mọi người dưới vòng vây của bọn họ cảm thụ được lãng mạn cùng kỳ diệu không thuộc về hiện thực. Trịnh Trừng cùng Lâm Bưu bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Bọn họ cảm thấy không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung giấc mộng như vậy. Vô số dòng nước trong suốt tựa như thác nước chảy xuyên qua khu đô thị này. Vô số sinh vật biển lớn hay nhỏ tự do bơi lội trong dòng nước. Họ đi theo hướng dẫn viên du lịch, trong đó tận hưởng sự lãng mạn của biển sâu dưới ánh sáng nước của nhau. Hồn nhiên không biết thân thể bọn họ đang bị nước biển không ngừng rửa sạch, phảng phất như đang đổ lên thân thể loạn mã. Ha ha, tiểu tử đáng yêu, các ngươi là cư dân mới sao? Một giọng nữ nhu hòa từ giữa không trung vang lên. Trịnh Trừng cùng Lâm Bưu quay đầu nhìn lại, một con cá voi ảo tưởng dẫn theo vô số đàn cá từ trên trời giáng xuống, bơi đến bên cạnh bọn họ. Thanh âm kia chính là từ trong miệng nó phát ra. A Trừng, nhìn kìa, cá voi, một con cá voi đẹp như vậy, nói chuyện. Đúng vậy, đẹp quá, thật kỳ diệu. Hai người đắm chìm trong cảnh tượng mộng ảo, hồn nhiên không biết trong hiện thực thật ra là cá voi mở miệng to, hút nước biển xung quanh. Hai vị, vị này là Kasana, đã sống ở Thiên Vây hơn 100 năm, không bằng để cho nó mang theo các ngươi, hưởng thụ một chút bộ dáng chân chính của Thiên Vây đi. Hai người không thể chờ đợi để đáp ứng, trong mắt của họ, trong vòng vây của đàn cá xinh đẹp, đứng trên lưng của cá voi, bắt tay vào cuộc hành trình mơ ước. Nhưng mà hiện thực bọn họ, phảng phất như bị mê hoặc, nâng thân thể đã bị loạn mã bao trùm, chậm rãi đi theo dòng nước, đi vào miệng cá voi khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý thức của bọn họ vĩnh viễn lưu lại tiên cảnh, thân thể lại rơi xuống biển sâu số liệu. Địch Hạt cảm ứng chìa khóa không ngừng hô hấp trong tay, không ngừng tới gần một điểm cộng hưởng gần mình nhất. Ông đã dành cả ngày đi bộ từ cung điện âm nhạc đến thủy cung Thiên Vây. Những người máy nhỏ kia đều không để ý tới hắn, chẳng qua là bởi vì hắn một quyền đánh bạo một người máy khó hiểu nhìn mình, sau đó lại thuận tiện dùng sương mù ăn hết tất cả những người dùng ánh mắt này nhìn mình. Cuối cùng ăn hết một khu vực thành phố, tuy rằng trước khi bị sương mù ăn tươi nuốt sống, quái vật trong những người đó cũng đã bỏ chạy, Địch Hạt không thể phân tích được tin tức mấu chốt gì. Bất quá dù sao mình cũng đã biết chìa khóa, chỉ cần tìm đủ, cũng không sao cả rốt cuộc là cái gì. Dòng nước phức tạp tràn ngập thành khu này, ánh nước xanh thẳm chiếu xuống, làm cho hắn không thể ức chế nhớ tới thế giới hải thần trước đó. Đáng tiếc, có một tên không biết thú vị cắt ngang ký ức của hắn. Ồ, một cư dân mới khác, hôm nay khách nhân thật đúng là rất nhiều. Trong mắt Địch Hạt, cá voi mộng ảo thực tế tràn ngập bên trong dơ bẩn, bùn đen chảy loạn mã tùy ý quay cuồng trong cơ thể nó, phảng phất như một khối bùn khổng lồ. Nó mở ra với miệng to đen kịch, bắt đầu hút nước biển chung quanh, vô số cá nhìn về phía Địch Hạt, phảng phất như nhìn một người chết tương lai. Ánh mắt kia giống hệt đám nhân loại ban ngày nhìn hắn như đúc. Không, có lẽ đó không phải là con người. Địch Hạt lười nói nhảm với bọn họ, một tay trực tiếp đánh ra sương mù, đánh tan những sinh vật kim ngọc này. Cuối cùng, ông đã đi đến một nơi giống như xoáy nước. Chìa khóa trong tay lóe lên càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, thẳng đến khi đem một mảnh vỡ hình dạng tương tự trong vòng xoáy hút ra, hai thứ này kết hợp tạo thành một mảnh lớn hơn, treo ở trên tay Địch Hạt. Hắn cảm ứng được mảnh vỡ còn lại, một cái ở trên đỉnh tòa tháp cao xa xa kia, hai người còn lại cư nhiên cách rất gần, nhưng vẫn kém hắn một cái thành khu. Địch Hạt nghĩ, hôm nay đã rất muộn, không bằng ngày mai lại đi thu thập hai mảnh gần đó đi. Cuối cùng lại đi leo lên tòa tháp cao kia, sau đó chính là đi tìm Hoắc Lam thoát ra. Vì thế hắn liền tìm một từ khách sạn gần đó, nghỉ ngơi cho đến ngày hôm sau mới lưu lại phía sau một mảnh hỗn độn, nhanh chóng rời đi. Cách chương.